một lần lịch kiếp dây dưa cả đời. Chương 9, ba chúc ngoài song cửa vẫn tê tốt, rồi có một ngày ta sẽ trở về thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ít ai biết, đế quân vốn sinh ra trong dòng Bích Hải ở Đông Hoang, thuộc tộc Cửu Kỳ thượng cổ tinh thông kết giới và trận pháp, nhưng tộc Cửu Kỳ này, trời sinh dục vọng thiền bạc, đế quân ngài là chính là hậu duệ cuối cùng, vạn nhất mà chết một cái là diệt tộc luôn. Đế quân không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không có đồng loại. Ngày ngày ngụp lặn trong dòng Bích Hải gian nan mà lớn lên. Không có người uốn nắm dạy dỗ, bản tính hoang dã, lại thêm hình thù khác lạ, khiến toàn bộ sinh linh trong dòng Bích Hải chán ghét xa lánh. Cho đến một ngày kia, Giao Quang thần nữ, chủ nhân của Lạc Hà Tiên Sơn đến Bích Hải du ngoạn, nhìn ra tuệ căn của đế quân, bèn lượm ngài ấy về, nhận làm đồ đệ. Lúc này đế quân vẫn còn là một con cá ước chừng 300 năm tuổi, còn cách thời gian hóa thành hình người những 700 năm. Giao Quang đem đế quân nuôi nấng trong hồ sen, mỗi ngày đều mang kinh Phật đến tụng niệm, hy vọng có thể khiến đế quân động đến cọng tiên căn ghê gớm nào đó, sớm hóa thành người. Trời không phụ lòng người, dưới sự tận tình của Giao Quang thần nữ, đế quân đã hóa thành hình người sớm hơn thời hạn những 500 năm, trong hình hài của một đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi. Thần nữ đặt tên cho đế quân là Tử Dạ, với hy vọng ngày sau này chăm chỉ học hành tu thành chính quả, phi thăng làm thượng tiên. Có điều, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vốn sẵn bản tính hoang dã ương ngạnh, đế quân hoàn toàn không chịu nghe lời dạy dỗ của sư phụ, suốt ngày rong chơi cùng đám tinh linh cây cỏ dưới chân núi. Ở tận cùng cực đông của Tây Hoang, trong vùng hoang mạc khô cằn có phong ấn huyết ma cơ. Vốn là ma thú của ma giới. Năm đó Giao Quang phải dùng một nửa trái tim thất khiếu linh lung của mình làm vật hiến tế, bày ra 9 tầng kết giới mới vĩnh viễn giam cầm được nó tại đây. Nhưng mỗi 500 năm một lần, đích thân Giao Quang phải dùng máu huyết của bản thân để gia cố 9 tầng kết giới này. Năm đó Tử Dạ vừa tròn 1000 tuổi bỗng nảy ra ý tưởng kỳ dị, muốn rời khỏi Lạc Hà Tiên Sơn đi thăm thú những nơi khác. Giao Quang sốt ruột đi tìm đế quân, rốt cuộc chậm trễ thời gian gia cố kết giới, khiến ma thú có cơ hội thoát ra ngoài. Huyết ma cơ chuyên cắn nuốt tinh phách là hung thú tàn bạo nhất ma giới, bị sổng mất khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Giao Quang tìm được đồ đệ đưa về Lạc Hà Tiên Sơn, vừa lúc cảm nhận được kết giới đã vỡ nứt bèn dặn dò. Sư phụ phải đi tiêu diệt ma thú, Dạ Nhi ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn, nhất định phải siêng năng tu luyện, đợi sư phụ trở về, có biết không? Từ khi hóa thành hình người đến nay, Tử Dạ luôn có sư phụ ở bên cạnh. Nay sư phụ nói muốn bỏ hắn lại mà đi, nhất thời cảm thấy sống mũi cay cay, mếu máo hỏi. Người đi bao lâu sẽ về? Có thể cho con theo không? Giao Quang cúi xuống xoa đầu Tử Dạ cười nói. Lần này ra đi nguy hiểm trùng trùng, không thể cho con theo. Dạ Nhi ngoan, sư phụ nhất định không bỏ rơi con. Giao Quang đưa tay chỉ cho Tử Dạ thấy rừng trúc tía bao bọc lấy căn nhà tranh của hai sư đồ họ. Con nhìn xem, chúc ngoài song cửa vẫn tươi tốt, rồi có một ngày ta sẽ trở về. Giao Quang chậm chậm buông tay đồ đệ của mình, nắm chặt bao kiếm, quả quyết xoay người rời đi. Quãng thời gian sống cùng Giao Quang thần nữ Tử Dạ là một đứa trẻ lớn lên, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cậu chưa hề biết đến sự ly biệt cho đến giờ phút này. Có lẽ nào từ đây về sau, cậu sẽ không còn gặp lại sư phụ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giao Quang thần nữ rời đi, một mình Tử Dạ ngày ngày trên đỉnh Lạc Hà thơ thần ngồi trên bậc cửa, mắt dõi theo hướng sơn môn cao vút ngóng xem sư phụ của mình rốt cuộc khi nào sẽ trở về. Ngày ngóng đêm trông, không cẩn thận vài mùa hè đã trôi qua. Trước đây, trong lòng hắn, sư phụ thực là một kẻ lắm lời. Ngoài việc dạy hắn tu luyện ra, sư phụ đối với việc ăn cơm uống nước của hắn cũng luôn miệng nhắc nhở đến 8000 lần. Ngày nào hắn trốn đi chơi, lúc trở về nhất định sẽ bị sư phụ túm lại giáo huấn một phen. Tử Dạ muốn mình lớn thật nhanh, có pháp thuật cao cường, để không cần phải nghe sư phụ lải nhải rông dài nữa. Vậy mà bây giờ một mình ngồi bậc cửa, cậu lại ước sư phụ xuất hiện ở cửa sơn môn cao vút kia tươi cười vẫy tay với cậu như trước đây. Nước mắt đã sớm ứa ra, Tử Dạ vụt đứng dậy chạy ra ngoài sơn môn, hét to. Sư phụ, tại sao người không trở về với đồ nhi? Tiếng của cậu theo gió phiêu tán trong không trung nhưng chẳng có ai đáp lời. Cuối cùng Tử Dạ không kìm chế được ngồi sụp xuống khóc nấc lên. Gió núi cắt ngang qua da thịt hai bên má lạnh buốt, sau lưng cậu chợt vang lên một tiếng động lớn. Tử Dạ xoay người lại nhìn, kết giới bảo vệ Lạc Hà Tiên Sơn vỡ vụn, rừng trúc tía vốn tươi tốt bỗng nhiên đồng loạt ngã xuống, trong phút chốc tất cả đều héo úa lụi tàn. Kết giới này do chính tay Giao Quang thần nữ dựng nên. Người còn vật còn, người chết vật tương vong. Năm nay, đứa trẻ tên Tử Dạ mới chỉ vừa tròn 2000 tuổi. Cách chương.